Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1487, Thần Thú Dãy Dụa 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lớn lên Thư Hùng chớ phân biệt. Một thân áo xanh thế mà xuyên ra. Phiêu miểu, phong hoa tuyệt đại cảm giác. Ngọc Linh Lung rất hoài nghi đây là Ngọc Lưu Ly tân hoan. Ngọc Lưu Ly bật cười một tiếng, một mặt trào phúng, nhị tỷ tỷ, ngươi vì kia, cái gì ngũ điện hạ chính là phí sức tâm tư, còn nói xấu ta có nam nhân khác, đã ngươi như vậy thích ngũ điện hạ, ta tặng cho ngươi như thế nào? Điều kiện, tiên quyết là ngươi có thể nắm bắt tới tay, không phải liền là một người nam nhân a? Xem nam nhân kia cũng không phải vật, gì tốt, đối nguyên lai Ngọc Lưu Ly phi thường lãnh đạm. Không chừng cái kia ngũ điện hạ cùng Ngọc Linh Lung thông đồng ở cùng một chỗ. Mới muốn đem nguyên lai Ngọc Lưu Ly giết. Hồ nháo, nhìn một cái ngươi nói chính là lời gì. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hùng Phi mặt lạnh. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhanh lên đi vào, vị công tử này. Đa tạ ngươi đưa lão phu cháu gái trở về. Ngọc gia tất có thâm. Tạ, hiện tại không tiện chiêu đãi công tử. Ngọc Hùng Phi hướng Ninh Thư chắp tay, Ninh Thư cũng chắp tay. Được rồi, Ngọc Lưu Ly lật ra một cái liếc mắt, làm khế ước của ta thú. Ngươi còn muốn, đi, đây là khế ước của ta thần thú. Cũng không phải cái gì dã nam nhân. Ngọc Linh, Lung ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ngọc Lưu Ly cười lạnh nói, có chút dơ lên, cái cằm nhìn nàng, thần thú, người chung quanh nghe xong thần thú. Đều dùng một loại cực nóng phát sáng ánh mắt nhìn Ninh Thư, ánh mắt ấy giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Ngọc Hùng Phi nhìn Ninh Thư, là thần thú, đương nhiên là thần thú, cho nên đừng bảo là cái gì là nam nhân của ta. Ngọc Lưu Ly nhìn về phía Ninh Thư, hiện ra bản thể, khiến cái này người nhìn xem, miễn cho luôn có người hướng trên người của ta dội nước bẩn. Ninh Thư, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Làm nàng cho thấy bản thể. Khiến cái này ảnh hình người tham quan vườn bách thú đồng dạng. Ngươi cần nghĩ kỹ tốt ở tại Ngọc gia. Ngươi liền cho ta cho thấy bản thể. Không thì hai chúng ta liền biến thành gian phu. Sao? Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư nói. Ngoại trừ nguyên nhân này. Ninh Thư càng thấy là Ngọc Lưu Ly nghĩ trang bức. Vừa mới Ngọc Linh Lung nói Ninh Thư Hoàng Ngọc Lưu Ly có không đứng đắn quan hệ. Cho kia cái gì ngũ điện hạ đội nón xanh. Kết quả người nam nhân này là cái thần thú. Còn có càng đánh mặt sự tình sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư ánh mắt có chút bất thiện. Ninh Thư chỉ có thể hiện ra chính mình bản thể. Nguyên chủ là một cái xinh đẹp. Khổng tước. Trên người lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh. Dưới ánh mặt trời, đừng đề cập bao nhiêu xinh đẹp. Ninh Thư quay đầu nhìn xem thân thể của mình. Cảm giác quá kỳ lạ. Nhìn thấy Ninh Thư hiện ra bản thể. Người chung quanh đều hít một hơi hơi. Lạnh, Ngọc Lưu Ly cao ngạo mà nhìn Ngọc Linh Lung. Thấy được chưa? Đây là khế ước của ta thần thú. Ngọc Linh Lung sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng là miễn cưỡng cười cười. Chúc mừng Lục muội muội. Lại có thể khế ước thần thú. Ninh Thư một lần nữa biến thành nhân thân. Phát giác được Ngọc Thải Điệp nhìn. Mình ánh mắt mang theo thèm nhỏ dãi. Còn có một tia ghen ghét bất đắc dĩ cùng. Chán ghét. Hiển nhiên ghen ghét bất đắc dĩ cái gì khẳng định là đối Ngọc Lưu Ly. Ngọc Hùng Phi nhìn thấy Ninh Thư. Hướng Ninh Thư chắp tay. Hữu lễ. Có thể tu luyện thành nhân thân linh thú. Đều là sống rất nhiều năm. Tu luyện. Hồi lâu, trải qua thiên kiếp, Ninh Thư nhanh lên đáp lễ chắp tay. Khách khí khách khí, Ngọc Hùng Phi hướng Ngọc Lưu Ly nói ra. Nếu là ngươi khế ước thần thú, hảo, hảo ở chung, lẫn nhau kính trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Ngọc Lưu Ly biểu tình châm chọc, trước đó đối nàng đều là lãnh lãnh đạm đạm. Hoặc là chính là không nhìn nàng, chưa từng có xem nàng như thành cháu gái. Hiện tại biết nàng khế ước một cái thần thú, thái độ lập tức liền bước ngoặt, lớn, tha thiết dặn dò, ra ra, người vẫn là giống như trước kia, Không nhìn ta tồn tại là được rồi. Coi như không có ta cháu gái này là được rồi. Ngọc Lưu Ly chắp tay sau lưng. Vào cửa lớn. Đi ngang qua Ngọc Linh Lung thời điểm. Nhẹ nói một câu. Tôm tép nhãi nhép. Tốt nhất đừng đến trước mặt của ta nhảy nhót. Dãy núi sự tình ta còn không có. Cùng ngươi hảo hảo tính toán. Ngọc Linh Lung nụ cười trên mặt đều phải không kềm được. Trong tay áo tay nắm. Lấy nắm đấm. Nhàn nhạt nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp liền đi. Ninh Thư theo Ngọc Linh Lung trước mặt đi ngang qua. Ngọc Linh Lung nhìn Ninh. Thư ánh mắt rất ước mơ. Hiển nhiên là rất kỳ vọng chính mình cũng có thể khế ước một cái thần thú. Ninh Thư đi theo Ngọc Gia vào cửa lớn. Ngọc Gia rất lớn. Điêu long vẽ tòa nhà. Giả sơn vườn hoa. Còn có rất lớn luyện võ tràng. Chiếm diện tích rất lớn. Ở Ngọc Gia mấy phòng người. Ngọc Lưu Ly đến một cái tiểu viện tử. Cái viện này rất hoang vu. Ngọc Lưu Ly đẩy ra xa nhà. Rát nha một tiếng. Ta tại Ngọc Gia chính là qua loại cuộc sống này. Cha mẹ chết rồi. Gia Gia còn. Không nhìn ta. Ngọc Lưu Ly ngồi trên ghế. Cầm lấy trên bàn ấm nước châm trà. Kết quả nước trong bình một giọt nước đều không có. Ngọc Lưu Ly trầm mặt. Ninh Thư quét một vòng trong phòng bài trí. Rất là mộc mạc. Đồ vật đều rất cũ. Kỹ. Ninh Thư vung tay lên. Phật trên ghế cho bụi ngồi xuống. Vẫn tốt sao? Có ăn có uống. Ninh Thư nói. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Ta tại Ngọc Gia nhận hết khi dễ. Gia Gia của. Ta chẳng hề nói một câu. Liền cùng không biết ta cũng như thế. Ninh Thư chơi ngón tay của mình. Đôi tay này thật là xinh đẹp. Vậy ngươi muốn. Như thế nào? Cả nhà đều phải đem ngươi cung cấp. Đem ngươi trở thành công chúa. Đồng dạng, Ninh Thư phát hiện Ngọc Lưu Ly còn có chút công chúa bệnh. Cái kia cũng không đến mức như thế lạnh đợi đi. Ta đoán chừng nếu như không, phải cùng Ngũ Điện Hạ có hôn ước. Những người này sẽ càng quá phận. Ngọc Lưu Ly đối Ninh Thư cùng chính mình làm trái lại rất bất mãn. Hoa Khổng Tước là khế ước của hắn thú. Nên cùng với nàng đứng tại mặt trận. Thống nhất. Hiện tại thế mà chào phúng nàng. Chẳng lẽ những cái kia khi dễ người người còn làm đúng? Ngọc Lưu Ly bất thiện nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai. Người trước kia là một cái không thể người tu luyện. Thế, giới này cường giả vi tôn. Tài nguyên đương nhiên là tập trung ở có thể tu. Luyện gia tộc tử đệ trên người. Cho ngươi một cái không thể người tu luyện. Cũng là lãng phí. Thực lực. Lực lượng mới là gia tộc có thể sừng sững không ngã tiền vốn. Ngươi, vốn là bởi vì cùng Ngũ Điện Hạ có hôn ước liền làm người khác chú ý. Nếu như, Gia Gia ngươi tại đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay. Nhằm vào ngươi người, liền càng nhiều, Gia Gia ngươi có thể thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi sao? Không có bản lãnh, còn chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên, cũng không nhận. Người hận a, Ninh Thư ngược lại là cảm thấy Ngọc Hùng Phi cách làm là đối. Một cái gia tộc, nhiều người như vậy, làm nhất gia chi chủ. Các mặt đều phải cố kỵ đến. Đem một cái sẽ không người tu luyện bưng lấy quá cao có chỗ tốt gì. Như vậy, không nhìn, không thèm để ý ngược lại không hấp dẫn người chú ý. Người ta tân tân khổ khổ tu luyện, người không hề làm gì. Sống được so với ai, khác đều tốt. Chơi chết người cũng bình thường. Ninh Thư phi thường ngay. Thẳng nói. Nguyên lai Ngọc Lưu Ly đoán chừng cũng là bởi vì cùng thiên tài Ngũ Điện Hạ có. Hôn ước. Mới chuốc họa. Mọi thứ đều là có nguyên nhân có quả. Ngọc Lưu Ly trừng mắt Ninh Thư. Cười lạnh một tiếng. Thật đúng là có phản. Cốt. Người biết ta trước kia qua chính là ngày gì. Ngoặc kép. Hết chương.